kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 275, chưa từng thấy qua ác như vậy nhân. Ngồi, đừng khách khí, coi như là nhà mình. Tô Đại Nhiên cùng Bạch Tiệp chiêu đãi Hồng Kiêu, một bàn đầy chim toàn tịch, được kêu là hoa cả mắt. Cái gì thịt kho tàu chim xí, hấp chim xí, chiên dầu chim xí, xào chim xí, cái gì cần có đều có. Bạch Tiệp tay nghề thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Điểm này, Triệu Khả Hinh tại sao không có kế thừa xuống tới. Tô Đại Nhiên tự mình làm Hồng Kiêu bỏ thêm một khối thịt chim, được kêu là một cái nhiệt tình. Hồng Kiêu ngồi ở bữa ăn ghế, khóc không ra nước mắt. Thật là quá đáng rồi. Thật sự là thật là quá đáng rồi. Mình chính là một con chim a, kết quả dùng đầy chim toàn tịch chiêu đãi chính mình. Hơn nữa, cái này đầy chim toàn tịch còn đều là mình thịt làm, quá độc ác. Thật sự là quá độc ác. Chưa từng thấy qua ác như vậy nhân. Người nếu như khởi xướng tàn nhẫn tới, quỷ thực sự không sánh bằng. Cảm ơn, lão bản. Hồng Kiêu ở Tô Đại Nhiên nhiệt tình kêu gọi, dưng dưng gặm cùng với chính mình chim cánh. Bạch Di, đóng gói mấy phần, chờ ta trở về, ta cho Khả Hinh, Khả Vi các nàng nếm thử. Các nàng hẳn là còn không có ăn qua ngươi làm cơm. Hơn nữa, các nàng lập tức phải tấn cấp đại hung, vừa lúc có thể bổ một chút. 04, Hồng Kiêu chủ quản lần này mang tới lễ vật, thật sự là quá chân quý. Bạch Tiệp gật đầu, nàng đã sớm chuẩn bị xong. Tô Đại Nhiên là thật ăn, âm thú không phải quỷ vật, ăn đã dậy chưa gánh nặng trong lòng, trong miệng nếm cái vị, sau đó sẽ dùng cực ác quỷ vực tiêu hóa một cái. Lão sư, ta cũng muốn ăn. Hoa Khả Sinh tội nghiệp nhìn bàn ăn, hắn liền đại hung thịt cũng chưa từng ăn, càng chưa nói nửa người đỉnh cấp đại hung. Tô Đại Nhiên cũng rất phóng khoáng, chuẩn bị cho Hoa Khả Sinh một cái vị trí, tự mình cho nó gắp một khối thịt chim. Cái này liền vui Hoa Khả Sinh ghé vào trong bát lăn qua lăn lại. Lấy hắn bán hung thực lực, tối đa chỉ có thể tiêu hóa như thế một khối nhỏ thịt. Tô Đại Nhiên cũng không ăn được bao nhiêu. Dù sao cũng là nửa người đỉnh cấp đại hung thịt, thực sự quá bổ. Hung tàn giá trị cộng 1000, lực lượng cộng 5, hung tàn giá trị cộng 1000, mẫn tiệp cộng 5, ăn đại khái hơn 10 khối. Tô Đại Nhiên liền thực sự ăn không vô nữa. Hắn trở về Hắc Sắc thành thị trước, hay dùng cực ác quỷ vực cắn nuốt rất nhiều tiền thuê nhà. Thật vất vả tiêu hóa, lại gặp Hồng Kiêu tặng lễ. Ký chủ, Tô Đại Nhiên, tuổi tác 22, thân cao 2.12m, thể trọng 412 kg, lực lượng 255, 225 cộng 30, thể chất 249, 219 cộng 30, mẫn tiệp 246, 216 cộng 30, sức chịu đựng 244, 214 cộng 30. Năng lực, cấp đại sư giấc ngủ năng lực, cấp đại sư năng lực đánh lộn, cấp đại sư may năng lực, cấp đại sư bơi năng lực. Triển khai, lực lượng chính thức đột phá 250, đạt tới 255 điểm, thể chất kém 1 điểm, mẫn tiệp kém 4 điểm, sức chịu đựng kém 6 điểm. Tô Đại Nhiên cho rằng, hắn đều không cần trở về thôn phệ tiền mướn phòng. Chờ Phương Minh mở tiệm bán ra thương phẩm phía sau, chính mình tứ duy sẽ gặp toàn bộ đột phá 250. 250 bình quân tứ duy, mở ra tăng mạnh bất phôi đồng tử thân, tứ duy đem toàn bộ đột phá 500. 500 là bán hung một nấc thang. Số này giá trị, Tô Đại Nhiên cho rằng, hắn nhất định sẽ giác tỉnh người nên có đặc thù nào đó năng lực. Có thể là không trọn vẹn, nhưng nhất định sẽ giác tỉnh. Ăn uống no đủ phía sau, Tô Đại Nhiên dựa vào sofa cùng Hồng Kiêu trò chuyện. Bạch Tiệp ngồi ở bên cạnh nghe. Nàng không có rời đi số 13 biệt thự, đối Hắc Sắc thành thị còn không bằng Tô Đại Nhiên hiểu rõ. Hồng Kiêu chủ quản a, ta hỏi ngươi vài cái sự tình. Lão bản, ngài nói. Hồng Kiêu xem như là cực sợ Tô Đại Nhiên. Ta tới cửa hàng thú cưng trước. Đi ngang qua ác mộng quỷ ốc. Chỗ đó là tình huống gì? Thượng Thiên Lộ khoảng cách ác mộng quỷ ốc không phải rất xa. Liền cách vài cái đường phố. Nghe được ác mộng quỷ ốc. Hồng Kiêu đánh vài cái lạnh run. Tản ra vạn phần hoảng sợ khí tức. Nó nói cho Tô Đại Nhiên. Chỗ đó là hắc sắc thành thị nguy hiểm nhất hung địa một trong. Càng là lão thành khu nguy hiểm nhất hung địa. Không ai sánh bằng. Ác mộng nhà quỷ tình huống cặn kẽ. Hồng Kiêu không rõ lắm. Bởi vì nó không dám đi qua. Tên của hắn. Ở lão thành khu. Thậm chí hắc sắc thành thị. Đều là một cái ác mộng. Nghe nói. Đã từng có một vị đỉnh cấp đại hung đi ác mộng quỷ ốc du ngoạn. Cũng không có đi ra nữa. Không có trời mới biết nó đã trải qua cái gì. Ác mộng quỷ ốc có rất nhiều nhân viên. Bọn họ một dạng không được. Đều ở lại ác mộng quỷ ốc còn những cái khác tình huống. Hồng Kiêu thì không phải là vô cùng rõ ràng. Đỉnh cấp đại hung đều không đi ra. Thật đúng là rất khủng bố. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Hắn có thể nhớ kỹ. Bác sĩ Cao nói. Nếu như hắn có thể chơi xong quỷ ốc sở hữu hạng mục. Có thể được nhà quỷ giải đặc biệt lệ. Còn có thể trở thành nhà quỷ quý khách. Đất giữ giải đặc biệt lệ. Tô Đại Nhiên còn thật có chút chờ mong. Hắn quyết định. Tạm thời trước không nên trêu chọc ác mộng quỷ ốc. Chờ thực lực của chính mình dậy rồi. Triệu Khả Hinh. Triệu Khả Vi. Hân Vũ. Mân Côi các nàng đều trưởng thành. Đến lúc đó. Trang bị tràn đầy một xe buýt quỷ. Cùng đi du ngoạn ác mộng quỷ ốc. Ngược lại bác sĩ Cao chưa nói nhất định phải một người du ngoạn có thời gian. Tổ chức chúng ta nhân viên cùng đi du ngoạn du ngoạn. Bạch Di, đến lúc đó ngươi cũng đi. Hồng Kiêu sau khi nghe xong, đều nhanh tại chỗ nứt ra rồi. Nó nghe được cái gì? Tô Đại Nhiên dự định đi quỷ ốc du ngoạn. Mới vừa tự hắn không có nghe sao? Đã từng một vị đỉnh cấp đại hung đi vào du ngoạn. Đều không đi ra. Bạch Tiệp gật đầu, biểu thị không thành vấn đề. Mẹ vợ sủng con rể. Lời này không thể chê, lão thành tiểu khu trong khoảng cách Thiên Lộ cũng không xa. Cái kia tiểu khu ngươi đi qua sao? Tô Đại Nhiên hỏi, Chu lão đầu bạn già ở lão thành tiểu khu. Hoàn thành cái này nhiệm vụ có ý định không ngờ được thưởng cho lão thành tiểu khu. Hồng Kiêu nghi hoặc nhìn Tô Đại Nhiên. Lão bản. Ta chưa từng nghe qua lão thành tiểu khu A, Thượng Thiên Lộ phụ cận thật có vài cái tiểu khu. Có kêu trời tranh vườn, có gọi thiên thượng nhân gian tiểu khu, cũng có gọi thế kỷ tiểu khu. Nhưng là chưa từng nghe qua lão thành tiểu khu. Không có, Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút. Hắn chính là ở trên bản đồ xác định quá lão thành tiểu khu vị trí. Tại sao phải không có? Tuy là bản đồ là đại tai biến phía trước hắc sắc thành thị. Cùng hôm nay hắc sắc thành thị có biến hóa nho nhỏ. Tô Đại Nhiên có thể hiểu được. Có thể lớn như vậy một cái tiểu khu. Làm sao có thể đột nhiên biến mất. Trong này nhất định có chuyện. Mặc kệ lão thành 223 tiểu khu còn ở đó hay không. Tô Đại Nhiên đều dự định đi nó địa chỉ cũ nhìn một cái. Cùng lúc đó, một cổ khí tức quỷ dị ở bàn ăn bạo phát mở ra quay đầu nhìn lại. Tô Đại Nhiên đại hỉ. Ảnh quỷ tấn cấp đỉnh cấp hồng y. Ảnh quỷ là chuyên môn bảo vệ mình bóng người quỷ. Thực lực của nó càng mạnh. Tô Đại Nhiên càng vui vẻ. Chỉ bất quá. Nó tốc độ phát triển quá chậm. Quả nhiên là ảnh quỷ. Hồng Kiêu ánh mắt cực kỳ khiếp sợ. Nó phía trước chỉ nghe người qua ảnh quỷ. Nhưng chưa từng thấy qua chân chính ảnh quỷ. Tô Đại Nhiên nhìn Hồng Kiêu ánh mắt khiếp sợ. Sờ cầm một cái. Có thể để cho Hồng Kiêu lộ ra bộ dáng khiếp sợ. Ảnh quỷ sẽ không còn có khác bí mật a. Hồng Kiêu nhìn Tô Đại Nhiên ánh mắt. Vội vàng nói. Lão bản. Ảnh quỷ là cực kỳ đặc thù một loại quỷ. Trời xanh nó liền sở hữu hoàn chỉnh quỷ vực. Ta phía trước chỉ là nghe nói. Chưa từng thấy qua. Bây giờ vừa thấy. Quả nhiên danh bất hư truyền. Ảnh quỷ hiện tại đã đạt đến đỉnh cấp hồng y. Bởi vì trời sinh liền sở hữu hoàn chỉnh quỷ vực. Sở dĩ nó không có bán hung cấp bậc này. Nó lại tấn cấp một lần. Sẽ trực tiếp trở thành đại hung. Hơn nữa. nó cũng không có nửa người đỉnh cấp đại hung cấp bậc. Đại hung sau khi tấn cấp, sẽ trực tiếp trở thành đỉnh cấp đại hung. Nghe được Hồng Kiêu nói, Tô Đại Nhiên khiếp sợ nhìn ảnh quỷ. Cái bóng thế giới, là ảnh quỷ ở nửa người Hồng Y lúc liền có. Không nghĩ tới cái này cư nhiên ảnh quỷ trời sinh quỷ vực. Người này tiềm lực, vẫn còn ở chính mình tưởng tượng bên trên. Phía trước không thấy nó thật lâu. Sau đó hẳn là hảo hảo bồi dưỡng một chút nó. Tương lai, ảnh quỷ nhất định sẽ trở thành xã khu nhất cường đại quỷ một trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.